Chương 68, lại đu cờ mới đao. Inuyasha dẫn theo gậy thiết toái nha, dáng vẻ thất hồn lạc phách vừa nhìn liền biết đã mất hết can đảm. Thiết toái nha đối với hắn trọng yếu bực nào, bởi vậy có thể thấy được. Kỳ thực vấn đề tương tự, mù cụ rồ ở đi tới cái này cái thế giới không lâu sau lúc liền cùng Inuyasha đề cập qua, nếu như không có thiết toái nha nơi tay, hắn có thể ỷ lại chỉ có móng vuốt. Nhưng là đối mặt mạnh mẽ đối thủ lúc, không nói đến hắn trảo tử dung dịch bởi vì chịu đến trọng kích mà gãy xương, đưa tới uy lực giảm nhiều, cho dù không có vấn đề này ở, móng vuốt uy lực cũng nghiêm trọng hạn chế lực chiến đấu của hắn. Khi hắn tập quán sở hữu thiết toái nha chiến đấu, nhưng lại muốn trở lại trước đây lúc, tâm tình có thể tưởng tượng được. Có lẽ đây chính là hay là từ tích kiệm tới xa xỉ dịch, từ xa xỉ tới tích kiệm khó. Hắn ngẩng đầu nhìn mù cụ rồ, trên mặt xuất hiện một luồng khó được hy vọng. Đúng rồi, còn có tủ sạch nhưng là thiết toái nha dùng cha ta hàm răng chế tạo, cha ta đã không ở, tủ sẽ thật có thể đem thiết toái nha đúc lại sao? Đương nhiên có thể, ngươi đi tìm tủ sẽ hỏi một chút cũng biết. Mù cụ rồ nhàn nhạt trả lời. Bất quá Inuyasha ngưng trọng thần tình mất mát không có vì vậy chậm lại nửa phần. Hắn lo lắng cũng là có thể lý giải, dù sao thiết toái nha chế tạo nguyên liệu là cậu đem 447 xiên phụ thân tổ ga ảo hàm răng. Hiện tại đã không có cách nào khác lấy được ga nếu là không có bổ sung nguyên liệu, cho dù tủ xài kỹ thuật cho dù tốt cũng không bột đấu gột nên hổ. Mù cù rổ không có tiếp tục nói nhảm với hắn, trực tiếp ở yêu quái trong thế giới tìm được tủ xài khí, sau đó một cái thuấn gian di động đem Inuyasha, Di Lặc Mị Rổ Cụ, cả cụ dạ bọn người dẫn đi. Inuyasha cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ đám người đã sớm biết mù cù rổ năng lực, đã chuyện thường ngày ở huyện. Cả gũ giả thì kinh ngạc thêm mới mẻ nhìn bốn phía nói ra, đổi địa phương sao thật nhanh đây chính là thuấn gian di động sao ngươi lần trước từ nạ dạ trên tay đoạt lại trái tim của ta, liền dựa vào một chiêu này sao mù cụ rồ thuận miệng trả lời cả gũ giả một câu, sau đó cùng người xả cùng đi vào tủ xả ở địa phương, đem gậy thiết toái nha ném ở tủ xả trước mặt. Tủ xả ngây ra một lúc, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ à cờ. Khi nhìn đến thiết toái nha phía trước hiển nhiên cực kỳ nghi hoặc mù cụ rổ cùng nhu xạ vì sao tìm được. Bất quá chứng kiến gậy thiết toái nha phía sau, hắn lại vẻ mặt cầu xin quay khiếu, khua tay múa chân thật là kích động. Hắn hoa hoa kêu là nói, các ngươi làm cái gì thiết toái nha làm sao sẽ biến thành như vậy. Nhu xạ một quyền nện vào tủ sái BGFH trên đầu, bất mãn nói, ồn ào quá à. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý để thiết toái nha biến thành như vậy phải không tới tìm ngươi còn không phải là bởi vì mù cù rô nói ngươi có thể chữa trị. Mù cù rô thì lạnh nhạt nói, Inuyasha gặp phải một cái phi thường khó dây dưa đối thủ, là nạ dạ phân thân, tên kia dùng răng đem thiết toái nha cắn nước. Xe số mà cũng đã mang theo cái tên đó hàm răng tới tìm ngươi. Nguyên lai là cái tên đó hàm răng. Tu xài gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Sẻ sô ma quả thực tới tìm ta, để cho ta dùng con kia yêu quái hàm răng đu cờ đao, nhưng bị ta đánh đuổi. Nếu như là tên kia hàm răng, quả thực có thể cắn đứt thiết toái nha. Được rồi, ta có thể giúp các ngươi một lần nữa đu cờ đao, nhưng là ta đã không có tổ gà ảo hàm răng. Dùng nguyên xa không liền có thể lấy. Mù cù rộ nhàn nhạt nói ra, tu xài, nguyên xa, các ngươi ở bên cạnh đu cờ đao à, ta tìm sẻ sô ma đi xem một chút. Mù cù rô một cái thuấn gian di động, không đợi tủ sẽ cùng Inuyasha nói cũng đã ly khai. Là mù cù rô lúc xuất hiện lần nữa, đã hiện thân với sẻ sổ ma cùng dạ kèn bên người, nguyên bản bị hắn nói ở trên tay gỗ xỉn kỳ đầu đã biến mất, một cái cầm kiếm nhân loại đứng ở trước mặt hắn. Nhân loại kia khí rõ ràng rất yếu, thế nhưng trên người đã có mạnh vô cùng năng lượng, nói đến thật là quỷ dị. Mù cù rô đạm nhiên cười nói, sẻ sổ ma, người bên này dường như xuất hiện một điểm tình trạng. Xe số ma bỏ lại cái kia quỷ dị nhân loại mặc kệ, quay đầu lạnh rên một tiếng, nói ra, lại là ngươi tên nhân loại này, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Mù cụ rô lạnh nhạt nói, ta biết ngươi nghĩ tìm tủ sai đồ đệ đu cờ đao, bất quá tình huống dường như không có như ngươi tưởng tượng thuận lợi. Tủ sai đồ đệ chính là một cái bình thường người, hơn nữa thích đi tà đạo, thực lực còn kém rất rất xa tủ sai. Trong tay hắn thanh kiếm kia chính là cho ngươi chế tạo binh khí a, bất quá hắn dường như đã bị kiếm khống chế. Vậy thì thế nào sẽ sổ mà không cho là đúng, chợt nhằm phía tủ xài đồ đệ. Tủ xài đồ đệ bị kiếm khống chế, e rằng hắn vốn là chiến đấu năng lực không được tốt lắm, thế nhưng cái này dưới trạng thái hắn rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mù Cù Dồ không có tới gần xẻ sổ mà cùng tụ tụ sai đồ đệ chiến trường, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được một cô gió mạnh mẽ áp sông tới mặt, uy lực đã mạnh hơn cái này cái thế giới đại đa số yêu quái công kích. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Mù Cù Dồ nhịn không được thán phục một tiếng. Phải biết rằng, thanh kiếm kia ở tụ tụ sai đồ đệ trong tay cũng đã có loại này uy lực, nếu như rơi vào xẻ sổ mà trong tay, uy lực khẳng định còn muốn tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Cho dù là Mù Cù Dồ, cũng không khỏi có chút chờ mong. Thương xẻ sổ mà một móng vuốt lấy xuống đi, đem tụ tụ sai đồ đệ kiếm trong tay đánh bay. Tụ tụ sai đồ đệ mất đi kiếm khống chế, lập tức biến trở về một người bình thường đu cờ đạo sư. Ở xẻ sổ mà cấp bậc này yêu quái trước mặt, hắn liền một điểm sức phản kháng cũng không có, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Đang ở Mù Cù Dồ cho rằng thanh kiếm kia đã rơi vào xẻ sổ mà trong tay lúc, nó đột nhiên bay về phía Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ lập tức liền vui vẻ. Người này là muốn lợi dụng Mù Cù Dồ, tựa như vừa rồi khống chế tủ tủ sai đồ đệ như vậy khống chế Mù Cù Dồ cùng xẻ sổ mà chiến đấu sao nó tình nguyện tuyển trạch Mù Cù Dồ cũng không chọn xẻ sổ mà. Nhãn quang nên có bao nhiêu kém ở thanh kiếm kia nhằm phía Mù Cù Dồ lúc, Dạ Kèn sắc mặt đại biến nói, xẻ sổ mà thiếu ra chúng ta chạy mau nếu là cái kia gọi Mù Cù Dồ nhân loại bị khống chế liền thảm. Mù Cù Dồ không thèm đếm xỉa đến Dạ Kèn đại hống đại khiếu. Một tay bắt được chuôi kiếm, dùng cường đại khí đưa nó áp chế. Đang nắm chắc chuôi kiếm sát na, Mù Cù Dồ quả thực cảm giác được một cô ăn mòn tính mạnh vô cùng năng lượng hướng trong thân thể của hắn chui, nếu như tiến vào người bình thường trong cơ thể khẳng định đã đắc thủ. Nhưng là ở Mù Cù Dồ cường đại khí trước mặt, điểm năng lượng kia giống như là đại dương mênh mông trước mặt một giọt nước, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mù Cù Dồ đem kiếm ném cho xẻ sổ mà nói ra, trả lại cho ngươi. Cái chuôi này kiếm tà môn rất, quả thực chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Bất quá ngươi định cho thanh kiếm này bắt đầu tên là gì đấu quỷ thần. Xe số mà nhàn nhạt nói ra, ngươi cố ý tới tìm ta, liền vì nói loại chuyện như vậy sao có thể nói như vậy, ngược lại đợi ở Inuasa bên kia phi thường buồn chán, bất quá tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta phải đi. Mù Cù Dồ hồi đáp. Mù Cù Dồ cố ý đến tìm xe số mà chỉ là bởi vì đu cờ đào trong lúc không có chuyện gì làm mà thôi, thuận tiện nhìn nhìn lại xẻ sổ mà là không phải có thể thuận lợi đạt được đấu quỷ thần. Như là đã bị hắn đắc thủ, Mù Cù Dồ tiếp tục lưu lại cũng không cần phải xẻ sổ mà kỳ quái nhìn Mù Cù Dồ, cũng không có đi miệt mài theo đuổi, tính tình của hắn đã định trước hắn không có khả năng đối với người khác quá nhiệt tình. Mù Cù Dồ dùng thuấn gian di động, nháy mắt lại biến mất ở xẻ sổ mà cùng Dạ Kèn trước mắt.